Chương 514, ngươi là của ta ngo tờ Nga ho 16. Hắn biết sự tình, thật sự là nhiều lắm. Nhưng là, cơ hồ mỗi người đấy lòng lời nói, đều là ghê tởm lại dơ bẩn. Từ nhỏ đến lớn, đều là như vậy. Tiếp xúc phụ năng lượng nhiều về sau, hắn từ từ phát hiện hắn giống như, càng ngày càng ngoan không dậy nổi đến. Hắn càng ngày càng không giống trước kia như vậy. Hắn tâm tư càng ngày càng thâm trầm, ý tưởng càng ngày càng âm u, hắn thậm chí học xong lửa phồn tinh. Bởi vì, hắn thật nhiều lần đều nghe phồn tinh trong lòng nói ít ít ít lớn nhìn một chút Nga, muốn làm tiểu hoa dại dưỡng đứng lên. Ít ít ít học tập thật tốt áp, đem hắn lửa đến, làm ta tiểu hoa dại, cho ta cùng nguyên chú học bù. Ít ít ít canh vị uống ngon, người còn có thể đáng yêu hái. Tuy rằng, so ra kém nguyên chú đóa hoa nhỏ. Nhưng là, ta cảm thấy, hắn có thể làm tiểu hoa dại. Hắn nghe được càng nhiều, trong lòng lại càng hoảng sợ. Tổng cảm giác mình tùy thời, đều có khả năng là bị vứt bỏ cái kia. Mỗi lần phồn tinh đều muốn dưỡng tiểu hoa dại, nhưng là đến cuối cùng, luôn là sẽ ở trong lòng định đoạt em nguyên chú đóa hoa nhỏ, được đáng thương thương yêu. Ta dưỡng tiểu hoa dại, hắn sẽ không vui vẻ. Nguyên chú mỗi lần nghe đến lời này thời điểm, cuối cùng sẽ cảm thấy vừa cao hứng, lại thất lạc. Cao hứng là, phồn tinh để ý hắn cảm thụ. Thất lạc là, nguyên lai sở dĩ để ý, là vì cảm thấy hắn đáng thương. Nhưng là không có quan hệ, vô luận là nguyên nhân gì, chỉ cần nàng còn nguyện ý coi hắn là bằng hữu, hắn đều vui vẻ. Cho dù là cảm thấy hắn đáng thương, hắn cũng vui vẻ. Nguyên lai, chỉ cần hắn biểu hiện ra đáng thương tư thế, cũng sẽ bị phồn tinh để ý. Từ lúc có cái này nhận thức sau, nguyên chú liền tại đi lệch con đường thượng một đi không trở lại. Nhất là hắn biểu hiện được bị người khi dễ, phồn tinh liền sẽ ném những người khác, đến bồi hắn. Cái này chiêu số, quả thực trăm thử không sai. Nguyên chú đơn giản dùng một chút lại dùng. Tại phòng y tế kiểm tra một phen, giáo y y nói không có việc gì sau, phồn tinh mới yên tâm. Cái này đóa đóa hoa nhỏ, tiều kiều yếu ớt, nàng ngay cả nói đều muốn nhỏ giọng một điểm, sợ dọa đến hắn. Bị bóng rổ đập vào đầu, vạn nhất đập chết làm sao bây giờ đồng học. Bên cạnh ngươi vị bạn học này luôn luôn tiến phòng y y tế, có phải hay không ở trường học bị người khi dễ? Giáo y y đặc biệt nghiêm túc hỏi. Tuy rằng bản giáo còn chưa có xảy ra qua sân trường bắt nạt sự tình, nhưng là trên tin tức luôn luôn đưa tin, nói cái nào trường học, xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng lại ác liệt sân trường bắt nạt sự kiện. Hảo hảo đứa nhỏ ớ, đều bị đánh được không nhân dạng. Tiểu cô nương này hắn quen thuộc, thường thường liền sẽ mang theo nam sinh này đến giáo y y phòng đến. Cái này nam hải tử là cái tàn tật. Tàn tật đứa nhỏ vô luận ở địa phương nào đều là yếu thế quân thể. Nếu là ở trường học bị người ác ý khi dễ lời nói, cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa ngươi nhìn nam sinh này nhiều ngoan a, tiểu nam sinh vừa thấy liền biết, là loại kia bị khi dễ, cũng không biết cáo trạng bé ngoan. Nguyên chú hơi mím môi. Thản nhiên nhẹ gật đầu, ân, hắn vốn là rất ngoan. Phồn tinh thích nhất cùng ngoan người chơi. Giáo y y nhiều lần xác định, cái này xui xẻo đứa nhỏ chỉ là vận khí không tốt, ngẫu nhiên sẽ bị thương, cũng không phải gặp phải hắn trong tưởng tượng bắt nạt sau, lúc này mới nửa tin nửa ngờ thả người rời đi. Tinh tinh, ta không đau. Ngươi đừng trách bọn họ không phải cố ý trở lại phòng học. Nguyên chú cầm ra sổ nhỏ, không hề áp lực tâm lý thay dùng cầu đập đến bạn học của mình giải vây. Không phải cố ý, ta cũng rất sinh khí. Ta quyết định, phía dưới nửa tháng, không cùng bọn họ chơi bóng dấu chấm than nhiều ít, đại biểu phồn tình trong lòng mất hứng. Chỉ có thể hận, siêu thần hào con kia không đứng đắn nhị cầu tử trước mắt không ở, nếu không, vài phút có thể bỏ ra vô số quyển tiểu thuyết đến, tùy tiện chỉ vào bên trong một cái ác độc bạch liên hoa nữ phá hôi, đều có thể tìm ra nó chiến thần ba ba con đường, đồng thời còn đau lòng vạn phần mà tỏ vẻ không dám tin thay đổi. Nó ba ba thật sự thay đổi. Tình yêu nguyên lai không chỉ gần khiến người mù quáng, nó còn làm cho người tầm cơ, còn làm cho người tiết tháo rất tận. Lao đại là lớp học đội bóng rổ trong một thành viên manh tướng. Hơn nữa còn là nói là làm loại kia. Nói không cùng những người đó chơi bóng, liền không cùng bọn họ chơi bóng, sửng sốt là vô tình đến mức khiến người ta thổ huyết. Ngươi nói ngươi làm cái gì máy bay sân thể dục lớn như vậy, ngươi làm chi nhất định muốn đem cầu đập đến kia người cầm trên đầu đội bóng rổ trong có người oán giận ngày đó đập đến nguyên chú nam sinh. Đừng nói ta, các ngươi không phải cũng nhìn hắn không vừa mắt ta lúc ấy đầu góc nóng lên, liền thuận tay ném ra đi, đổi lại là các ngươi, các ngươi cũng không cùng ta không sai biệt lắm, liền chưa thấy qua như vậy tâm cơ nam sinh được không? Hiện tại trên mạng đều nói cái gì, thằng nam không có dám kỵ nữ năng lực. Bọn họ đến tuổi này nhẹ nhàng thằng nam, trước giờ cũng không nghĩ tới qua, chính mình đời này sở dĩ sẽ như vậy sớm học được dám kỵ nữ, thế nhưng là từ mặt khác nam sinh trên người học được con mẹ nó. Ai nói nguyên chú cái kia người câm là yếu thế quần thể thật sự đi con mẹ nó yếu thế quần thể ngay từ đầu thời điểm, bọn họ ở trên tay hắn ăn mệt, đều còn chưa phản ứng kịp. Đến mặt sau rõ ràng mỗi một lần đều là bọn họ chịu thiệt, kết quả nguyên chú vẫn là một bộ người bị hại dáng vẻ, theo đều phải biết là xảy ra chuyện gì quỷ biết tinh tỉ bị cái kia người câm đổ cái gì thuốc mê, quả thực tốt được làm cho người ta ghen tị. Cái này ta nhất có quyền lên tiếng. Ta cùng tinh tỷ từ tiểu học vẫn đọc đến hiện tại lớp 10. Từ nhỏ, tinh tỷ liền đối nguyên chú bất đồng tầm thường. Nghe nói cùng nguyên chú là cách vách hàng xóm, nguyên chú phụ thân hắn mẹ ly hôn không ai quản. Tinh tỷ nàng mẹ cảm thấy nguyên chú đáng thương, cho nên người một nhà đều tương đối chiếu cố nguyên chú. Người này không có không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng là, mãi cho đến đọc sơ nhất, Bạch Phồn Tinh mới nhớ kỹ tên của hắn. Hay là bởi vì sơ chung thời điểm cùng nhau chơi bóng rổ. Lan lộn thật dài một đoạn thời gian, mới đưa hắn để vào mắt. Về phần tinh tỷ vì cái gì không nhớ người, nàng nói, bởi vì nàng chỉ nhớ đặc biệt rất đáng yêu, lớn lên thật đẹp, cùng chán ghét. Đáng yêu mà lại đẹp mắt, tham khảo nguyên chú. Chán ghét cùng nàng đánh một trận, liền có thể. Ai mẹ hắn luẩn quẩn trong lòng, tìm nàng đánh nhau á ấn trên mặt đất, cưới, đánh cho chết loại kia, không muốn sống nữa sao mở mở tờ mỉm cười. GVG cho nên kỳ thật nói đến cùng, chính là đáng thương nguyên chú cái kia người câm đi. Thật mẹ nó sẽ khóc, đứa nhỏ có đường ăn. Người câm đang thương là đáng thương, vấn đề là, cũng mẹ hắn rất đáng giận á châm ngòi ly rán, trốn được một bọn họ những thứ này thằng nam, mỗi lần đều ở đây nguyên chú chỗ đó bị té nhào. Càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng sinh khí mẹ, không mang theo như vậy nghẹn khuất mọi người cùng nhau tiếp thu ý kiến của chúng, nghĩ biện pháp đi. Có biện pháp nào có thể chỉnh chỉnh cái kia người câm? Mọi người đều là trung nhị niên kỷ, dựa cái gì luôn luôn bị người lừa á? Hơn nữa trọng yếu nhất là, vẫn bị người câm hố. Kéo đến con hẻm bên trong, đánh một trận có người yếu không chít chít cho ra một cái lớn mật ý tưởng. Huynh đệ, sống chẳng lẽ không tốt sao? Vì cái gì nhất định phải muốn chết lão đại sức chiến đấu, ngươi là không có lĩnh giáo qua sao?